Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 577. Trò chuyện trực tiếp với chính chủ. Giờ phút này, cánh cửa đại sảnh của Tiêu gia đóng chặt. Bên trong chỉ có ba người là cha con Tiêu Gia và Đỗ Trường Sinh, mà Tiêu Độ và Tiêu Lăng thì đã thuật lại mọi chuyện một lần nữa. Lúc bổn triều khai quốc, chu diệt công thần là tổ tiên Tiêu Gia các ngươi ra tay sao? Đỗ Trường Sinh nghe được cái này thì có hơi kinh ngạc, đoạn lịch sử chu diệt này cũng không phải chưa từng lưu truyền ra bên ngoài, chỉ có điều những người bị giết ở kia đều mang có tội danh tương ứng, nhưng người có trí tuệ rõ không phải đều biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, mà chuyện Tiêu gia làm con đao của đế vương ngược lại đã khiến cho Đỗ Trường Sinh hơi bất ngờ. Những lời ấy của quốc sư không thể nào nói ra bên ngoài đâu. Ta tự hiểu được điều này, chuyện về sau thì sao? Tiêu Độ hòa hoãn lại nối ưu tư rồi tiếp tục nói. Chuyện về sau thì thực ra vốn dĩ Tiêu Mỗ cũng không rõ lắm, nhưng từ giấc mộng trước kia coi như đã cho chúng ta biết được một vài chuyện. Theo lời tự thuật của Tiêu Độ, Đỗ Trường Sinh càng nghe thì thần thái càng không đúng. Đến cuối cùng, đợi đến lúc Tiêu Độ nói xong, Đỗ Trường Sinh đã nghe đến mức nổi hết da gà, vẻ mặt đầy vẻ không thể nào tin nhìn Tiêu Độ. Ngươi... thế mà tổ tiên ngươi lại giết đại thần để lấy hỏa đăng thả xuống Xuân Mộc Giang. Đây là cắt đứt đường của người tu hành. Đúng là phá vỡ cơ duyên của người tu hành mà. Hơn nữa, yêu quái này cũng còn sống đến tận bây giờ. Đỗ Trường Sinh hít một hơi lạnh. Đây là chuyện của 200 năm trước rồi. Nếu Tiêu Độ không miêu tả giả, 200 năm trước, yêu quái này đã có bản lĩnh không nhỏ. Giờ yêu quái này còn sống, cũng không biết đã lợi hại đến mức nào rồi. Phù. Sau một hồi lâu, Đỗ Trường Sinh thở ra một hơi nhìn về phía Tiêu Lăng. Vậy ngươi thì sao? Ngươi lại chuyện gì mà chọc giận Ứng Nương Nương? Tiêu Lăng cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra hết đầu đuôi ngọn ngành của chuyện năm đó ra. Nói ra thì thật dài dòng, phải bắt đầu kể từ khi ta đau khổ yêu thương Uyển Nhi. Khi Tiêu Lăng nói đến việc Ứng Nhược Ly tìm tới cửa, hơn nữa, đồng hành cùng nàng ta còn có một người là Kế Tiên Sinh. Dưới sự kinh hãi, Đỗ Trường Sinh lập tức lên tiếng ngắt lời. Đợi một chút, công tử nói người năm đó còn có một người tên gọi là Kế Tiên Sinh cũng tìm tới với Ứng Nương Nương ư? Đúng, vị tiên sinh kia ngoại trừ tò mò chuyện của ta và Uyển Nhi thì chủ yếu vẫn là vì nữ tử kia đã cho ta đạo bùa nguyền rủa. Hình như đối phương đã chạy trốn từ tay hắn. Nhìn từ phản ứng của Ứng Nương Nương và một nam tử khác thì có thể rằng nữ tử chạy trốn kia chưa phải là một yêu tà. Đúng rồi, Ứng Nương Nương và nam tử kia còn xưng hô với vị Kế Tiên Sinh này là thúc thúc. Hô hấp của Đỗ Trường Sinh mang theo sự run rẩy, hắn cảm thấy hình như bản thân mình đã biết một vài bí mật của Kế Duyên, nên vừa rồi có chút hưng phấn, lại vừa có chút thấp thỏm. Sau đó bỗng nhiên hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Lăng nói. Nữ tử cho người đạo bùa nguyền rủa kia, có cho ngươi đồ gì khác nữa hay không? Hay là định ra ước định gì? Hoặc là thi triển pháp thuật gì đó khiến cho ngươi khó chịu? Hoặc là... Nói đến đây thì bỗng nhiên Đỗ Trường Sinh lại không nói nữa. Hắn vốn dĩ là kẻ có thể chạy trốn từ trong tay Kế Tiên Sinh, không đáng vì nữ tử yêu tà kia tùy tiện lưu lại hậu thù gì rất nguy hiểm. Sau đó suy nghĩ một chút, Kế Tiên Sinh đều cùng Ứng Nương Nương tự mình tới, nếu có chuyện thì chẳng lẽ lại không nhìn ra sao? Ách, quốc sư, nữ tử kia là tà ma. Chuyện này ngươi đừng nên biên quá nhiều. Chỉ dùng hiểu biết của Tiêu công tử và cả Tiêu gia các ngươi, thậm chí không biết đã có bao nhiêu người vì chuyện này mà phải đi một vòng quanh quỷ môn quan. Nếu không gặp cao nhân, xem ra chuyện này các ngươi cũng không cần biết quá nhiều. Ừ, chuyện này vẫn cần phải giữ kín như bưng, không được nói với bất cứ ai. Phải phải, Tiêu Mỗ đã biết. Đỗ Trường Sinh khôi phục lại tâm tư của mình, cẩn thận quan sát Tiêu Lăng lần nữa, trong lòng cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Nếu Tiêu Lăng có thể giữ kín bí mật nhiều năm như vậy, ngay cả cha mình cũng không nói, theo lý thì cũng không thể tính là người sẽ làm trái lại lời hứa. Tiêu công tử, trừ chuyện ta mới nói vừa rồi thì ngươi còn có ước hẹn gì ngoài ước định với Ứng Nương Nương không? Tiêu Lăng cẩn thận suy nghĩ hồi lâu vẫn lắc đầu một cái, hẳn là không có. Vậy thì kỳ lạ. Đỗ Trường Sinh chỉ hơi trầm ngâm, sau đó trực tiếp đứng lên. Chuyện này Đỗ Mỗ cũng biết rồi, cần phải quay về chủ tính cẩn thận một chút. mượn pháp đàn tính toán xem phải giải quyết chuyện này như thế nào. Chuyện này phải làm nhanh, không nên chậm trễ được. Hôm nay Đỗ Mỗ xin cáo từ trước. Gần đây, tốt nhất hai vị không nên thường xuyên ra khỏi cửa. Quốc sư đã đi rồi sao? Để ta tiễn ngài. Đỗ Trường Sinh tự mở cánh cửa của đại sảnh, đứng ở bên ngoài chắp tay với hai người bên trong. Không cần, Đỗ Mỗ tự mình rời đi. Cũng không cần xe ngựa, có tin tức ta sẽ trở lại. Lúc này Đỗ Trường Sinh cũng không giữ tâm tư lâu ở bên Tiêu gia, không nói hai lời, liền rời khỏi Tiêu phủ, sau đó hòa mình vào dòng người qua lại trên phố, phòng ngừa có người đi theo, nên bấm một thủ thuật che mắt rồi đi mất, sau đó thẳng tiến đến Doãn phủ. Vừa đến gần Doãn phủ, thủ thuật che mắt của Đỗ Trường Sinh lại bắt đầu bất ổn. Đỗ Trường Sinh mới đi đến một đầu hẻm, chưa vững chân thì bản thân mình còn chưa kịp phản ứng, pháp thuật giống như là bọt khí, trực tiếp bị hạo nhiên chính khí phá vỡ, làm hắn sợ hết hồn. Hạo nhiên chính khí quả thật lợi hại, nếu như hai nhà Tiêu Doãn có thể xóa bỏ hiềm khích lúc trước, vậy chỉ cần ở chung một chỗ với Doãn tướng thì yêu tà gì đó cũng chưa chắc dám đến trả thù, linh gì đó cũng phải cho Doãn tướng mấy phần mặt mũi à. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ mà thôi, Đỗ Trường Sinh bỏ qua cái suy nghĩ này rồi trực tiếp đi về phía Doãn phủ. Giờ đây danh vọng của hắn ở Doãn phủ không thấp, cho nên đi thẳng một đường vào Doãn phủ mà không gặp trở ngại gì, đi đến trước viện của Kế Duyên. Lần này Kế Duyên đã rời giường từ lâu, lung Đỗ Trường Sinh đến thì Kế Duyên tái máy bàn cờ một mình ở trong viện, hắn cung kính hành lễ ở bên ngoài cổng vòm. Đỗ Trường Sinh bái kiến Kế tiên sinh. Chào buổi sáng Đỗ thiên sư. Ôi, Kế Mỗ nên đổi giọng, gọi quốc sư, chúc mừng. Đỗ Trường Sinh hơi xấu hổ cười cười. Kế tiên sinh nói gì vậy? Không có tiên sinh chỉ điểm, không có tiên sinh ban phát cho pháp lực, thì nào có Đỗ Trường Sinh ta ngày hôm nay? Đang nói chuyện, Đỗ Trường Sinh đi vào trong viện, trương bàn đá, tỉ mỉ nhìn lướt qua ván cờ trên bàn, cũng không nhìn ra điều gì đặc biệt. Thấy Kế Duyên không lên tiếng, liền hạ thấp giọng, nhỏ tiếng nói. Kế tiên sinh, trước đó ta tới cửa của nhà ngự sử đại phu Tiêu đại nhân. Đỗ Trường Sinh nói hết chuyện mà bản thân nghe được và nhìn thấy. Một năm một mười, không giữ lại chút nào nói hết cho Kế Duyên. Kế Duyên cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ lặng lặng nghe, không ngắt lời. Đợi Đỗ Trường Sinh nói xong thì Kế Duyên mới như có điều gì suy nghĩ rồi nói. Hóa ra bây giờ Tiêu Lăng đã bị bất lực rồi. Đúng vậy, nghe nói công tử Tiêu gia đã cưới rất nhiều thiếp thất. Mấy ngày gần đây lại định cưới thêm một người. Khi nhiều vị phu nhân đều không thể sinh con nối dõi, Đỗ Mỗ mới vừa nhìn một cái mới phát hiện đây là thủ đoạn của Thông Thiên Giang Ứng nương nương. Ừ, Kế Duyên gật đầu một cái, đặt con cờ trong tay lên bàn cờ. Đỗ Trường Sinh đợi rất lâu không thấy hắn nói chuyện, lại nhịn không được hỏi. Kế tiên sinh, chuyện này ta quản hay không quản đây? Kế Duyên ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi nói về thù cũ giữa Tiêu thị và Lão Quy hay sự trừng phạt của Thông Thiên Giang Ứng nương nương với Tiêu Lăng? Ách, hai chuyện đều có, xin tiên sinh chỉ bảo. Kế Duyên lại buông viên cờ xuống một lần nữa, sau khi lướt qua bàn cờ thì đứng yên, ống tay áo vừa nhấc lên liền lấy đi quân cờ. Như vậy đi, nếu ngươi đã gặp người Tiêu gia rồi, vậy cũng đi gặp một người trong cuộc khác đi, rồi tự mình đưa ra phán đoán, được hay không, tất cả đều xem các ngươi. Người trong cuộc khác? Đỗ Trường Sinh hơi sững sờ, vẫn chưa hỏi được gì nhiều, chỉ thấy Kế Duyên đã đi ra bên ngoài viện, hắn cũng không thể làm gì khác hơn là đuổi sát theo. Sau khi ra khỏi Doãn phủ, nhịp bước tuy chậm nhưng tốc độ lại như bay, xuyên qua những đường phố, cuối cùng để ra khỏi thành. Chẳng mấy chốc đã tìm đến một nơi hẻo lánh bên bờ sông Thông Thiên Giang. Trước mắt là Thông Thiên Giang rộng lớn, nước sông cuồn cuộn đang chảy xuôi, cũng không khỏi khiến cho người ta có cảm giác tâm trạng như mở rộng. Điều này không bao gồm cả Đỗ Trường Sinh, bởi vì hắn nghĩ tới việc mình sẽ gặp được người nào. Lúc này con hạc giấy nhỏ lách ra từ túi gấm trong ngực Kế Duyên, rồi mở rộng đôi cánh. Sau khi bay vòng quanh Kế Duyên mấy vòng, cái gật đầu của chủ nhân liền phi thẳng xuống Thông Thiên Giang. Kế Duyên nhìn mặt sông như thể đang suy tư điều gì. Đỗ Trường Sinh cũng không quấy rầy, đứng ở một bên không hé răng lấy một lời. Đại khái, mất vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ, mặt sông có bọt nước văng lên. Lão Quy với cơ thể khổng lồ rẽ dòng nước, bơi gợn về phía bờ sông. Đỗ Trường Sinh hơi căng thẳng, nhưng khiến hắn cảm thấy kỳ lạ chính là đây không phải là yêu tà, tràn đầy vẻ hung ác như trong tưởng tượng. Yêu khí trên người Lão Quy tuy có nồng, nhưng cũng không có tà khí. Lão Quy đến bờ sông, sóng mà đứng thân lên chắp tay với Kế Duyên. Ô Sùng bái kiến Kế tiên sinh, ra mắt quốc sư Đại Trinh. Đỗ Trường Sinh vội vàng đáp lễ, cũng mang tiếng kinh ngạc hỏi: Người biết ta? Lão Quy cười cười: Ha ha ha, sở trường của Lão Quy ta là coi bói, nên có thể biết được một vài chuyện nhỏ, lại rõ về quốc sư ở Xuân Huệ Phủ. Giọng nói của Lão Quy vừa dứt, nước gợn trên mặt sông bỗng nhiên gạt ra một cách vô hình. Một đạo sóng nước dâng lên, một vị nữ tử y phục cẩm tú, lại có giải áo phiêu bạt bồng bềnh xuất hiện, chính là Ứng Nhược Ly, vừa mới trở về Thông Thiên Giang không lâu. Nhược Ly ra mắt Kế thúc thúc. Ứng Nhược Ly hành lễ với Kế Duyên, còn với Lão Quy và Đỗ Trường Sinh thì chỉ gật đầu một cái, dù vậy cũng khiến cho hai người phía sau cảm giác hơi thụ sủng nhược kinh. Nàng hành lễ với vị giang thần Thông Thiên Giang này, đương nhiên là Kế Duyên sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình trước, trực tiếp hỏi Ứng Nhược Ly: Tiêu Lăng quả thật bất lực là thủ đoạn của ngươi sao? Ứng Nhược Ly nghe vậy thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó Ứng Nhược Ly bấm ngón tay tính toán bỗng nhiên cười: Như vậy à, coi như là Nhược Ly ta ra tay đi. Bốn thiếp thất cơ mà, tranh ngược lại là vất vả quá, Tiêu gia tuyệt hậu lúc này cũng khá tốt. Vốn dĩ Ứng Nhược Ly cũng chẳng thèm nói thêm câu gì, nhưng vì Kế Duyên hỏi cho nên giải thích với Kế Duyên một câu: Kế thúc thúc, ta thấy ban đầu tên họ Tiêu kia và nữ tử họ Đoàn ở trước mặt con làm bộ tình thâm thắm thiết, mới thả cho hắn một con ngựa, nhưng lời hứa của người phàm có lung không thể tin, cũng nên giữ một tay lại. Nhược Ly cũng sẽ không quản hắn có bao nhiêu nỗi khổ, nguyên khí còn chưa hồi phục đã vội vã cưới thiếp thất, bây giờ lại thêm phòng. Kế thúc thúc, thúc nói xem, đây là Nhược Ly hại hắn sao? Kế Duyên nghe Ứng Nhược Ly nói, trong lời nói có mang hơi sự tức giận, tự hồ cho là Kế Mỗ hắn tới nói chuyện giúp cho Tiêu Lăng, nên vội vàng phủi sạch sẽ quan hệ. Cái này đương nhiên không tính là người hại hắn, Kế Mỗ cũng không biết có bao nhiêu hứng thú với chuyện này, lần này chỉ là mang vị quốc sư này tới đây thôi. Đỗ quốc sư, hai vị chính chủ đã đến rồi, tự người nói chuyện với bọn họ đi. Kế Duyên nói xong, đi về một phía một cách tự nhiên, phất tay áo thả bàn cờ ra một lần nữa. Lần này còn có cả thêm một cái bàn, tiếp tục đánh tiếp ván cờ trước đó của mình, thái độ rõ ràng là không quản sự đời. Ta tự mình nói với bọn họ. Đỗ Trường Sinh nuốt ngụm nước miếng theo bản năng, nhìn một cái Lão Quy coi như hiền hòa, rồi nhìn Giang Thần Nương Nương sắc mặt cười như không cười một bên. Đỗ Trường Sinh hắn coi như không nhớ tới chuyện của Tiêu Lăng nữa. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 578, cơ hội duy nhất của Tiêu Thị. Đỗ Trường Sinh muốn tránh Ứng Nhược Ly, chỉ là Ứng Nhược Ly thấy Kế Duyên đi tới một bên, liền từ trong sóng nước gợn đạp lên trên bờ trước một bước, mang theo nụ cười châm biếm, quay mặt ra hỏi Đỗ Trường Sinh: Vị quốc sư Đại Trinh này cũng có thủ đoạn hay đấy, có thể tìm ra Kế thúc thúc tới đòi ta giải thích, hoàng đế Đại Trinh của các ngươi cũng chưa có mặt mũi bằng ngươi đâu. Đỗ Trường Sinh rơm rớm mồ hôi, vội vàng khom người về phía Ứng Nhược Ly: Sao Ứng nương nương lại nói như vậy được? Đỗ Mỗ tuyệt đối không có ý này, càng không thể nào ảnh hưởng tới quyết định của Kế tiên sinh. Đương nhiên là Ứng nương nương làm việc công bằng rồi, Tiêu Lăng kia là do hắn tự gây tội thì phải chịu tội. Sắc mặt Ứng Nhược Ly bình tĩnh, nhìn Đỗ Trường Sinh một hồi, sau đó mới ừ một tiếng rồi đi ra, coi như không thèm để ý đến chuyện của Đỗ Trường Sinh nữa, mà đi tới bàn cờ của Kế Duyên xem hắn đánh cờ. Trên chiếc bàn này của Kế Duyên bày bàn cờ, ngồi trên đất, nhìn ván cờ vẫn chưa thể hoàn thành kia, Ứng Nhược Ly đi tới một bên bàn, cũng không thèm để ý, tới đuôi váy dài kéo lê trên đất mà ngồi chồm hổm xuống nhìn. Kế thúc thúc, Đỗ Trường Sinh kia có quan hệ gì với thúc thế? Người này cũng coi như là một diệu nhân, chỉ quen biết sơ sơ mà thôi, nhưng lấy tư cách là quốc sư Đại Trinh, đối với nhân đại đạo thế của Đại Trinh mà nói thì cũng tương đối quan trọng. Ứng Nhược Ly ồ lên một tiếng, nàng ngồi ở bên bàn, quay đầu nhìn về phía Lão Quy ở trong dòng sông. Có lẽ quan hệ của Đỗ Trường Sinh và Kế thúc thúc nhà mình không tính là quá gần, nhưng Lão Quy này thì chắc chắn không giống. Nàng mới trở về đã nghe nói tới Lão Quy này rồi, đem theo luật lệ của Kế thúc thúc một đường từ Xuân Huệ Phủ tới. Bên kia, Long Nữ vừa đi, Đỗ Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, tầm mắt chuyển hướng nhìn về phía Lão Quy. Mặc dù thân hình của yêu quái khổng lồ, nhưng sắc mặt hiền hòa, hẳn là có thể dễ dàng nói chuyện. Đầu tiên, hắn lần nữa thi lễ với Lão Quy, sau đó Đỗ Trường Sinh mới dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói: Ô đạo hữu, dù sao Tiêu gia cũng là trọng thần của triều đình Đại Trinh. Đỗ mỗ biết ân oán của các ngươi khá sâu, nhưng oan có đầu nợ có chủ. Hậu nhân Tiêu gia không thể nào hoàn toàn đại diện cho Tiêu Tĩnh. À, đương nhiên là nhất định phải có trừng phạt. Không biết Ô đạo hữu nghĩ như thế nào? Đỗ Trường Sinh hơi khó xử, dù sao hắn cũng là quốc sư, không thể nói bảo lão quy tốt nhân cứ trực tiếp giết chết hết Tiêu gia đi. Sau khi nói một tràng dứt khoát hỏi xem lão quy này nghĩ như thế nào. Ha ha ha ha, lão quy cười, nhìn Kế Duyên và Long Nữ bên kia rồi nhìn Đỗ Trường Sinh nói. Chức tranh của Đỗ quốc sư còn ở đó, có yêu vật hạ thủ của trọng thần Đại Trinh nên không thể lội xuống dòng nước đục này, cũng làm khó cho ngươi rồi. Nói vậy, Đỗ Trường Sinh thuận miệng tiếp một câu, chỉ có thể lúng túng cười cười. Sau đó thấy lão quy chuyển thân rùa, nhìn về phía Thông Thiên Giang mờ mịt, nhìn một hồi lâu mới cảm khái nói. Có lung chỉ là một cái liếc kinh hồng, sẽ cảm thấy Thông Thiên Giang và Xuân Mộc Giang cũng có chỗ giống nhau. Sóng sông quần quận chảy đi xa, vào biển ba phong không trở lại. Lão Quy quay đầu, lại nhìn về phía Đỗ Trường Sinh, lộ ra ánh mắt giống như người hơn cả phần lớn con người mà Đỗ Trường Sinh từng gặp. Lão Quy ta đã lãng phí mất mấy trăm năm, giờ đây con đường tu hành đã vào nề nếp, tương lai cũng chưa chắc đã không thể thành đạo. Ngay cả Bạch Giang Thần của Xuân Mộc Giang cũng từng nói, cho dù ta tu hành khốn khổ tất cả mấy trăm năm, chờ tới mai này chuyển vận cũng đáng giá, còn Tiêu Tĩnh kia đã hóa thành đất vàng từ lâu, linh hồn cũng chịu hết giày vò tuyệt diệt ở âm ti. Đương nhiên Ô Mỗ cũng không bỏ gốc lấy ngọn, vì thù cũ mà chốt căm phẫn quá đỗi, an táng tiền đồ tu hành của mình. Nghe được lời này, Đỗ Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Quỷ yêu này là một kẻ biết lý lẽ, đương nhiên chắc chắn cũng có mặt mũi của Kế tiên sinh. Nghe thật giống như đại nhân đại lượng muốn bỏ qua hoàn toàn cho Tiêu gia vậy. Nhưng câu nói tiếp theo của lão Quy khiến cho trái tim của Đỗ Trường Sinh run một cái. Nhưng Ô Mỗ cho rằng người Tiêu gia vẫn nên chết hết mới tốt. Điều này không chỉ khiến cho Đỗ Trường Sinh sợ đến hết hồn, mà ngay cả Kế Duyên ở bên kia đang muốn hạ cờ trong tay cũng dừng lại một chút. Ứng Nhược Ly nhìn Kế Duyên một cái rồi rời tầm mắt lên thân hình lão Quy. Nhưng lúc nói tới lời này lại chẳng thấy trên người lão Quy xuất hiện cái lệ khí gì. Lão Quy không đợi Đỗ Trường Sinh cất lời nào lại tiếp tục mở miệng nói. Nếu Tiêu Lăng đã mất đi khả năng sinh con, mà Ô Mỗ cũng xem được năng lực sinh lực của Tiêu Độ, muốn sống cũng chẳng được bao nhiêu năm nữa, huyết mạch của Tiêu gia cũng sắp chết hết rồi. Không cần lão Quy ta phải làm dơ bẩn tay mình. Có điều... Đỗ Trường Sinh nghe vậy, mặt mới lộ vẻ mừng rỡ, đang muốn mở miệng nói chuyện, thì câu có điều này lại khiến cho lời nói trong cuống họng hắn lại bị nuốt trở về, nụ cười cũng cứng đờ trên khuôn mặt. Quy ra ra, người phải nói có thể hay không có thể thẳng thắn một chút đi. Có điều, ta muốn phụ tử Tiêu gia tới đây gặp ta, dập đầu 300 cái, rồi đáp ứng theo một điều kiện của ta. Nếu không, quỷ thần kinh thành cũng không thể cản nổi ta. Lão Quy nói những lời này như chém đinh chặt sắt, còn có yêu khí dâng lên mãnh liệt, giống như kết thành một con rùa khổng lồ đang gầm thét trên không trung, thành thế hết sức kinh người. Những lời này của lão Ô Sùng khiến cho ngay cả Kế Duyên ở bên kia cũng không biết hắn hù dọa Đỗ Trường Sinh hay thật sự nghĩ như vậy. Chỉ có điều nội dung trong lời nói của lão Quy tuyệt đối là tình hình thực tế. Kế Duyên quay đầu nhìn về bên đó, thấy Đỗ Trường Sinh như thể bị giật mình. Qua hồi lâu cũng không phản ứng, liền nhẹ nhàng bỏ con cờ trên bàn xuống. Cách, không ai nghe được âm thanh trong trẻo của con cờ rơi, duy chỉ có Đỗ Trường Sinh là nghe rõ, cả người hắn lập tức thanh tỉnh lại. Chỉ Đồ đạo hữu mới có thể có được sự bao dung với hạng người này, Đỗ Mỗ bái phục, thật không dám giấu giếm, nếu đổi chỗ khác, Đỗ Mỗ tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp làm cho người nhà Tiêu gia thảm đến mức không thể thảm hơn nữa. Nhưng đạo hữu đã yêu cầu, Đỗ Mỗ nhất định sẽ truyền đúng sự thật lại cho Tiêu gia, cho dù bọn họ không dám tới, thì dù túm ta cũng túm họ tới. Ha ha ha, Đỗ quốc sư nói quá lời rồi. Lão Quy nghe vậy thì cười, lời này của Đỗ Trường Sinh đúng là nghe thoải mái thật. Lúc tới là Kế Duyên mang Đỗ Trường Sinh tới, lúc trở về thì chỉ có một mình Đỗ Trường Sinh. Kế Duyên ngồi ở bờ sông không động, tiếp tục nghiên cứu bàn cờ này, mà lão Quy đã lặn xuống đáy sông lần nữa, nhưng cũng không bơi đi quá xa. Long Nữ thì dứt khoát ngồi ở đối diện Kế Duyên, hai tay chống quai hàm, thỉnh thoảng nhìn cờ rồi lại thỉnh thoảng nhìn mặt sông. Trên bàn dư ra chén trà và bình trà, trong đó cũng có nước trà, nhưng cả Kế Duyên và Long Nữ đều không uống. Ba người đều chờ ở đây, chờ Đỗ Trường Sinh mời người Tiêu gia đến. cho dù là tới ngay hay ngày thứ hai, ngày thứ ba gì đó mới tới, đối với đám người kế duyên mà nói thì cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng đám người kế duyên không gấp, còn Đỗ Trường Sinh thì không thể không gấp được. Bây giờ hắn đang làm phép gấp rút đi đường, bước một bước là có thể đi thật xa, so với khinh công của võ giả tầm thường còn nhanh hơn không ít. Mặc dù không có cảm giác rút đất thành tấc, nhưng chắc chắn tốc độ nhanh hơn ngựa phi nước đại. Đỗ Trường Sinh một đường không ngừng nghỉ, lấy tốc độ nhanh nhất của mình vọt tới trước cửa Tiêu phủ. Hộ vệ giữ cửa chỉ nhìn thấy ánh sáng đến cửa phủ thì hoảng hốt một chút, bóng người Đỗ Trường Sinh đã xuất hiện bên ngoài Tiêu phủ. Quốc sư đại nhân. Mấy tên hộ vệ đã biết Đỗ Trường Sinh, thấy hắn liền vội vàng hành lễ, mà Đỗ Trường Sinh cũng không có tâm tư giải thích thêm với lính gác cửa, trực tiếp vừa đi vào trong vừa nói: "Tiêu đại nhân và Tiêu công tử vẫn ở nhà chăng? Đỗ mỗ phải lập tức gặp bọn họ." "Phải phải, mời quốc sư đại nhân theo ta." Hộ vệ cũng không dám ngăn cản, một người dẫn Đỗ Trường Sinh đi vào trong, còn hai người khác chạy vào phủ thông báo cho đám người Tiêu Độ trước. Một khắc đồng hồ sau, tại đại sảnh của Tiêu phủ, Tiêu Độ và Tiêu Lăng lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nghe những gì Đỗ Trường Sinh thuật lại. "Quốc sư, ngài nói ngài vừa mới đấu pháp với yêu tà hay sao?" "Đấu pháp cái gì, Đỗ mỗ là đánh cửa gương mặt già nua này để cầu được gặp ứng nương nương của Thông Thiên Giang. Vốn chỉ là muốn hỏi về chuyện thần phạt một chút, nào ngờ lại gặp được lão quy có thủ cũ với Tiêu gia các ngươi." Tiêu Độ dùng giọng khàn khàn nói: "Quốc sư đã gặp yêu quái kia ư? Nó không phải ở Xuân Mộc Giang ư? Sao đã đến Thông Thiên Giang rồi?" "Hừ hừ, không chỉ đến Thông Thiên Giang, mấy ngày trước các ngươi gặp ác mộng cũng bởi vì oán khí của lão quy kia. Các ngươi với tư cách là hậu nhân của Tiêu Tĩnh, bị nghiệp lực nhân quả trong huyết mạch quấy dày, vì vậy dẫn đến ác nghiệp mà bị bóng đè." Để tăng sức thuyết phục, khi Đỗ Trường Sinh dứt lời, ngự thủy hóa sương mù ngưng tụ quang ảnh, lấy ảnh thuật để tái hiện khung cảnh bên bờ sông, phơi bày ra thời khắc yêu khí của lão quy bay lên gầm thét: "Ta muốn cha con của Tiêu gia tới đây gặp ta, đập đầu 300 cái rồi đáp ứng một điều kiện của ta, nếu không quỷ thần kinh thành này cũng không cản nổi ta." Tiếng gào của lão quy vang vọng, cho dù là ảo ảnh nhưng vẫn khiến cho người khác kinh sợ như thế. Cha con Tiêu gia ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Quốc sư, giờ phải làm thế nào cho phải đây? Như thế nào cho phải, như lão quy nói đã là tốt nhất rồi. Nếu như Đỗ mỗ đổi chỗ cho lão quy, chỉ bằng việc Tiêu gia các ngươi phạm vào tội nghiệt, đánh các ngươi thần hình toàn diệt cũng không quá đáng. Này có cơ hội gặp Giang thần nương nương đã khó khăn lắm rồi. Đỗ mỗ ngôn tẫn vù thử, có làm theo hay không làm theo đều xem chính các ngươi thôi. Đỗ Trường Sinh vạch rõ, sau đó đưa một chén trà lên uống, cũng không nói lịch sự gì, uống ừng ực một hơi cạn sạch chén trà. Sau đó tự mình cầm bình trà lên rót, như thể căn bản không sợ nóng, uống liên tục 3 chén trà mới ngừng lại. "Quốc sư, nếu như chúng ta không đi, thì ngài còn biện pháp gì khác không?" Tiêu Độ hỏi vấn đề mới, Đỗ Trường Sinh bên kia liền thở dài đáp: "Người ta thường nói, lời hay cũng khó khuyên được con quỷ đáng chết. Trước đây Đỗ mỗ làm phép bị trọng thương chưa lành, cục diện tới nước này ta đã tận lực rồi. Nhưng mà lỡ yêu quái kia dối trá, lừa gạt cha con chúng ta đi rồi, thì triển tà pháp giết hại, vậy Tiêu gia ta há chẳng phải tuyệt hậu sao?" Lời nói của Tiêu Độ khiến cho Đỗ Trường Sinh cười nhạo thành tiếng. Thầm nghĩ, người cho rằng Tiêu gia các ngươi còn chưa tuyệt hậu hay sao? Nhưng trên mặt nổi thì không thể nói được như vậy. Chỉ là theo tiếng cười giễu cợt kia, hắn tiếp tục cười rồi lắc đầu nói: "Tiêu đại nhân là Tiêu đại nhân, ngươi cũng đề cao Tiêu gia các ngươi quá. Lão quy kia giờ đây đã tu hành chính quả, được cao nhân điểm hóa, xưa đã không bằng nay rồi. Lần này thù cũ trong lòng là bước quan trọng trong con đường tu hành của lão ta, lại là cơ hội duy nhất của Tiêu gia các ngươi. Nếu làm hỏng, ngươi thật sự cho rằng tường thành kinh đô có thể ngăn được yêu quái sao?" Những lời này có hơn nửa đều là do Đỗ Trường Sinh đoán, nhưng quả thật hắn đã đoán trúng sự thật. Cha con Tiêu gia nghe được lời này hồi lâu thì cũng không nói thành lời. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 579, trả lại sở khiếm. Nghe hàm ý trong lời nói này của Đỗ Quốc Sư, ngoại trừ nói rõ tính nghiêm trọng của tình hình, còn có một loại cảm giác rằng nếu như hắn bỏ qua cơ hội này thì không cần quản nữa. Tiêu Độ và Tiêu Lăng tương cố vô ngôn. Tiêu Lăng lấy tư cách là con trai nhưng rất hiếm khi thấy được sự mờ mịt và thần sắc hốt hoảng trong ánh mắt của cha mình. Nghiêm khắc mà nói, so với phụ thân Tiêu Độ, Tiêu Lăng là người đã chân chính gặp được yêu và thần, cũng đã từng nhận thức thủ đoạn siêu phàm, trong lòng biết rõ sự tồn tại của người phàm đối với những thứ này mà nói chính là sự tồn tại yếu ớt bực nào. Dưới tình huống trước mắt thì tốt nhất nên một là một, hai là hai, không làm chuyện dư thừa. Cha, chúng ta không có lựa chọn khác. Ánh mắt của Tiêu Lăng kiên định, gật đầu một cái với Tiêu Độ, sau đó đứng lên khom người hành đại lễ với Đỗ Trường Sinh đang ngồi trên ghế. Đa tạ sự tương trợ của quốc sư, chúng ta sẽ tiến về phía Thông Thiên Giang và sẽ lập tức bắt tay vào chuẩn bị những vật xúc vật này để cúng tế cho Lão Quy và Giang Thần Nương Nương. Đi nhanh đi, Đỗ Mỗ sẽ đi theo. Đỗ Trường Sinh thở dài, cũng chỉ có thể quay đầu bày tỏ một chút như vậy. Xảy ra chuyện gì thật thì hắn cũng bế tắc, hắn còn than thở đây này. Giờ phút Tiêu Độ này tỉnh hồn xích lại gần, thấp giọng nói câu: quốc sư, cũng gặp được Gian Thần Nương Nương, vậy chuyện thân thể con trai ta. Tay Đỗ Trường Sinh nắm chén trà run một cái, thầm nghĩ suýt chút nữa thì quên mất, vội vàng làm ra vẻ mặt đầy nghiêm túc nhắc nhở Tiêu Độ: nếu đến lúc đó các người có thể thấy được Giang Thần Nương Nương thì ngàn vạn lần chớ có lắm mồm nói chuyện này. Năm ấy Giang Thần Nương Nương có chút trừng phạt nhẹ với Tiêu công tử mà thôi, vốn dĩ tu dưỡng một trận là không có gì đáng ngại nữa. Vậy mà trong vòng 2 năm ngắn ngủi, Tiêu đại công tử cưới 2 thiếp thất thông phòng, dưới tình huống nguyên khí không hồi phục mà lại hao tổn dương khí như thế này, nên bản thân trực tiếp bị thương gốc rễ, có lẽ phải dưỡng 10 năm 8 tháng may ra mới phục hồi được, nếu như người nói chuyện này trước mặt Giang Thần Nương Nương. Mặt Đỗ Trường Sinh lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Hừ, vốn dĩ Giang Thần Nương Nương không giống với kiến thức của một phàm nhân như ngươi, nhiều lắm là cảm thấy chuyện tình trong miệng của Tiêu công tử so với Kim Kiên cũng chỉ là sự giả dối của phàm nhân. Các ngươi nhắc tới chuyện này lại khéo biến thành vụng mà chọc giận Ứng Nương Nương, chính là trốn một kiếp này của Lão Quy cũng là tự tìm đến cái chết, còn bỗng dưng khiến cho Đỗ Mỗ bị Ứng Nương Nương nghi ngờ, có thể hại cả ta nữa. Nghe Đỗ Trường Sinh nói trịnh trọng như vậy, Tiêu Độ hơi nối tiếc, mà nhìn mặt Tiêu Lăng thì sám ngoắt. Hai cha con liên tục gật đầu, tự biết cái lợi cái hại trong đó nên không dám nhắc lại. Đỗ Trường Sinh lại hơi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ quốc sư đây chính là đang cứu các người đấy. Lời không đúng hoàn toàn, nhưng chỉ sợ là kết quả cũng chẳng kém bao nhiêu. Không ít hạ nhân Tiêu gia, tất cả đều động viên cả lên, bởi vì trước kia chuẩn bị cho chuyện Tiêu Lăng cưới thiếp nên đồ dùng cúng tế dự trữ sẵn trong nhà cũng khá đầy đủ, lại tìm một vài con xúc vật giết ngay tại chỗ. Trong khung cảnh bận bịu, dùng gần nửa ngày đã chuẩn bị xong hết thảy, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi. Ngày ngày, ngoại trừ trước khi tảo chiều ăn một chút đồ ăn lót dạ, thì dường như phụ tử Tiêu gia đều không ăn cái gì cả, cũng không có tâm tư khẩu vị kia. Mà Đỗ Trường Sinh cũng không ăn bữa ăn chính, thì đã phải cùng Tiêu gia bận trước bận sau, sửa sang lại đồ vật cần dùng cho cúng tế. Trong đại sảnh Tiêu gia, Đỗ Trường Sinh đang ăn vài miếng điểm tâm, uống một chút trà thì Tiêu Lăng vội vã từ bên ngoài đi tới. Quốc sư, hết thảy đều chuẩn bị xong xuôi rồi. Tiêu Độ cũng đi tới từ phía sau cẩn thận dò hỏi. Quốc sư, thời gian không còn sớm, mặt trời đã bắt đầu xuống núi, có phải sáng sớm mai chúng ta lại đi hay không? Đỗ Trường Sinh vỗ vỗ tay đứng lên, hai ống tay áo, rồi đi về phía cửa lớn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Lúc này Tiêu Thị đã coi Đỗ Trường Sinh là người trụ cột rồi. Nếu Đỗ Trường Sinh nói lập tức lên đường, dù trong lòng họ có thấp thỏm hơn nữa, thì cũng chỉ có thể nhắm mắt hạ lệnh lên đường. Đỗ Trường Sinh chắp tay ở phía sau, một đường đi ra ngoài cửa Tiêu Phủ, thấy 3 tên đồ đệ lại xuất hiện trước cửa. Sư phụ, chúng con tới rồi. Ừ, thân thể các ngươi chưa lành mà tới đây làm gì? Chuyện hôm nay chưa chắc đã an toàn hơn so với hôm đại trận bát quái dẫn tinh lúc trước đâu. Đỗ Trường Sinh bồi thêm một câu trong lòng, nhất là trình độ kinh sợ chắc chắn vượt xa. Sư phụ, không phải là ngài cũng trọng thương chưa lành sao? Hàng yêu trừ ma là nhiệm vụ của người tu hành như con, sao có thể thiếu đồ nhi được? Khóe miệng Đỗ Trường Sinh câm nín, đây cũng chẳng phải là đi hàng yêu trừ ma. Nếu chuyện thuận lợi thì cũng không cần làm to chuyện hơn làm gì, cùng đi cũng được, coi như là gặp gỡ cảnh đời. Vừa nói Đỗ Trường Sinh vừa dựa vào cảm giác, ngẩng đầu lên, nhìn về nơi hẻo lánh phía cuối đường phố đối diện, một lão thái giám đang hơi hơi chắp tay với hắn, chính là một trong những thái giám luôn đi theo người Hồng Vũ Đế Dương Hạo, Lý Tĩnh Xuân. Lý Tĩnh Xuân thấy tận mắt, nhìn thấy thủ đoạn của Đỗ Trường Sinh, biết được mình không gạt được pháp nhãn của quốc sư, dứt khoan thoải mái hành lễ tại đường phố. Dù sao gã biết quốc sư là người thông minh, biết gã ở chỗ này đại diện cho cái gì. Quả nhiên Đỗ Trường Sinh chỉ khẽ vuốt cằm, cũng không đáp lễ, cũng chẳng nói năng gì. Vào lúc nhìn thấy Lý Tĩnh Xuân, Đỗ Trường Sinh rõ hoàng đế đã biết Tiêu gia xảy ra chuyện, nhưng chắc chắn không biết cụ thể là xảy ra chuyện gì, nói không chừng còn đang hoài nghi là thủ đoạn của phái đối địch nữa kìa. Hừ, để cho hoàng đế nhìn một chút cũng được, đây là họa của Tiêu thị, nhưng làm sao có thể không liên quan đến Dương thị đây? Dĩ nhiên Đỗ Trường Sinh không thể không thừa nhận, cuối cùng tổ tiên Tiêu Tĩnh của Tiêu gia tự mình gây ra một cái chết lớn, cái này không liên quan đến Dương thị, không có đen. Từng chiếc xe ngựa được một hạ nhân Tiêu gia dắt đến cầu cổng chính, phụ tử Tiêu gia phủ thêm áo khoác và áo làm bằng nhung cũng đã ra đi. Nhìn hạ nhân mang theo đám vật phẩm cúng tế lên xe một cái, rồi đi tới bên cạnh Đỗ Trường Sinh, có lòng chắp tay về phía ba người Vương Tiêu. Ba vị cao đồ của quốc sư cũng đến rồi, mời chư vị lên xe đi, chúng ta lập tức ra khỏi thành. Tầm mắt của Đỗ Trường Sinh không dừng trên đường phố, sau khi gật đầu thì mang theo ba tên đồ đệ cùng lên xe, mà Tiêu gia một người lên xe, một người lên ngựa. Thời gian trôi qua không quá nửa khắc, đoàn người Tiêu gia tổng cộng có 3 chiếc xe ngựa, nô bộc đi theo bao gồm phu xe ở bên trong, tổng cộng chỉ có 4 lão bộc, tất cả cùng nhau xuất phát về phía cửa đông của kinh Kỳ Phủ. Chuyện lần này càng ít người biết thì càng tốt, cho nên Tiêu gia cũng không mang quá nhiều nhân thủ. Họ cũng biết lần này không phải là người đông hay là quyền thế đại năng có thể quyết định được. 3 chiếc xe ngựa có 2 ngựa kéo, Tiêu Lăng thì một mình cưỡi ngựa ở phía trước. Trong ánh tà dương nơi kinh Kỳ Phủ, khắp nơi đều là dòng người trở về nhà. Nhưng thấy đến 3 xe một con ngựa hay là cũng sẽ tránh trước, bởi vì trên chiếc xe cuối cùng chở rất nhiều đồ dùng để cúng tế, toàn thể đội xe cũng không đi quá nhanh. Tiêu Lăng ngắm nhìn bầu trời cưỡi ngựa lầm bầm, hy vọng trước khi trời tối có thể kết thúc. Cũng may là hôm nay thời tiết quang đãng, coi như đêm xuống cũng không đến nỗi quá tối. Cũng là giờ phút này, chỗ bến sông vắng vẻ của Thông Thiên Giang kia, Ứng Nhược Ly ngồi bên bàn, nâng chén trà lên, nhẹ nhàng tạt một cái lên trời, nương trong chùm trà bay lên không trung, càng lên càng cao, dẫn động phong vân hội tụ nơi trời cao. Ùng, ầm ầm, tiếng sấm vang lên, trong thời gian ngắn đã có một mảng mây lớn che phủ ánh tà dương trên không. Bất kể là trong thành hay trên đường, hay là có một vài người vẫn còn đang đi dạo bên bờ sông, đều rối rít chạy trở về thuyền hoặc là bến tàu trú mưa. Không lâu sau, mưa to liền ào ào ào mà rơi xuống. Dù là sắc trời hay ánh nắng chiều tà ban ngày, bởi vì cơn mưa to này thì lập tức như lâm vào đêm đen, sắc trời trở nên mờ mờ, tầm nhìn càng ngày càng thấp. Nhóm người Tiêu phủ không có lựa chọn nào khác, đã đến nước này thì cho dù là mưa lớn hơn nữa cũng vẫn phải đi về phía trước. Vì sợ tiếng sấm làm cho ngựa kinh sợ nên mấy tên hạ nhân dứt khoát xuống xe dắt ngựa đi. Bùn lầy và giá rét, mưa to và sấm chớp, cuồng phong thổi loạn, sóng lớn ập vào bờ. Sau khi nhóm người Tiêu thị đã ra khỏi thành, họ đã trải qua hơn nửa giờ trong điều kiện thời tiết tồi tệ. Rốt cuộc Theo đã sớm xuống xe, dẫn đường Đỗ Trường Sinh tới chỗ kia tương đối vắng vẻ bên bờ. Đèn đuốc nơi bến tàu phương xa vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng bên trong cuồng phong bạo vũ, nhưng chúng hết sức mơ hồ. Quốc sư, là nơi này sao? Tiêu Lăng xích lại gần Đỗ Trường Sinh, dùng sức giống to hỏi đối phương, không cần kêu vì căn bản không nghe rõ. Là nơi này, không sai. Đỗ Trường Sinh liếc nhìn mặt sông, nhìn về nơi đó cách không xa, Kế Duyên vẫn cúi đầu đánh cờ, Long Nữ thì hai tay ôm má nhìn bên này. Cuồng phong bạo vũ như thể không liên quan gì đến hai người, gần bên thì sẽ tách ra, dù không có đèn đuốc cũng lộ ra phần sáng người mà nhóm người Tiêu thị đương nhiên là không thấy được họ. Lão gia, ngài cẩn thận một chút. Tiêu Độ cũng phải xuống xe ngựa, vừa mới ra ngoài, người còn chưa đứng vững, áo khoác ngoài sau liền bị cuồng phong cuốn đi, khiến cả người Tiêu Độ bị té nhào vào dòng sông, dọa cho đám hạ nhân vội vàng túm lấy lão gia nhà mình. Một tên nô bộc muốn che dù cho Tiêu Độ, nhưng chưa kịp bung dù được bao lâu thì thân dù đã gãy ra làm đôi, có ý định muốn tìm đen lông thì đúng là một chuyện viển vông mà. Vù vù vù. Trong cơn cuồng phong gào thét, 3 chiếc xe ngựa hơi đung đưa theo tiếng gió vang lên tiếng kéo kẹt kéo kẹt. Trong Thông Thiên Giang, sóng lớn quần quận, thỉnh thoảng cũng sẽ đánh tới chỗ bên này, dâng lên một dòng nước vô tận hướng về phía nhóm người Tiêu thị. Loại gió mưa này trong mắt người phàm đã là yêu phong yêu vũ rồi. Người Tiêu gia cảm thấy chỉ sợ là có liên quan gì tới cự quy kia. Ô đạo hữu, ô đạo hữu, phu tử Tiêu thị đã tới rồi, mong rằng ô đạo hữu hiện thân gặp mặt. Ô ô, trên mặt sông đen nhánh, thời khắc duy nhất chỉ có thể nhìn thấy rõ lung tia chớp xuất hiện. Đùng, ầm ầm, sấm sét vang lên, tia chớp chiếu sáng thông thiên giang. Nhóm người Tiêu thị phát hiện ngay, tại mấy trượng ngoài mặt sông xuất hiện thêm một vòng xoáy to lớn. Trong tia chớp có bóng đen của một cá khổng lồ nằm ở chỗ đó. Y oạp, y oạp, dòng sông cuốn lấy tia chớp nhấp nháy, bóng đen kinh khủng chậm rãi dâng lên từ trong vòng xoáy trên mặt sông. A a a, ha ha ha ha, 200 năm, năm đó Tiêu Tĩnh làm hại ta suýt nữa mất đi căn cơ tu hành, còn hậu nhân Tiêu thị thì thoải mái quá nhỉ. Đùng, ầm ầm, con tàu lớn nằm ở bờ sông, dưới tia chớp chiếu rọi xuống, vang lên âm thanh khủng khiếp, còn có rất nhiều vật chất như đám khói đen dâng lên, hai mắt yêu quang kiếm long khiến người khiếp đảm. Đỗ Trường Sinh cũng bị hụ dọa một chút, nhưng hắn phản ứng lại ngay lập tức khi nhìn thấy nhóm người Tiêu gia bị dọa đến không thể động đậy được, thì lập tức lên tiếng nhắc nhở. Ô đạo hữu, phụ tử Tiêu thị tới, cũng ngắm người biết hậu nhân, không biết tiền nhân chi qua nha. Các người còn không mau dập đầu, mỗi người 300 cái, không được thiếu cái nào. Nghe được lời ấy, phụ tử Tiêu gia cũng không do dự, trực tiếp quỳ dưới làn mưa trên bờ sông, dập đầu xuống mặt đất bùn nhão nhuét. Sai lầm của tổ tiên, hậu nhân không biết, cầu xin quy lão gia võng khai nhất diện. Cầu quy lão gia võng khai nhất diện. Cộp cộp, cộp cộp. Hai cha con dập đầu trên bùn, khiến bùn văng lên tung tóe. Mặc dù không đau, nhưng dần dần cũng hơi chóng mặt. Đám hạ nhân sau lưng không dám đứng, cũng cùng nhau dập đầu theo. Toàn bộ quá trình lão quy đều nhìn xuống nhóm người Tiêu gia, chưa nói gì cả. Long nữ hay thậm chí Đỗ Trường Sinh cũng lặng lặng nhìn, duy chỉ có Kế Duyên vẫn thờ ơ nhìn vào bàn cờ. Cũng không biết đã qua bao lâu, nhóm người Tiêu gia đã dập đến choáng váng, quỳ cũng không yên rồi. 300 cái dập đầu, chỉ nhiều chứ không ít, Tiêu Độ ngã thẳng vào trong bùn lầy, được Đỗ Trường Sinh đỡ lên. Hô hô, quỳ đại gia, ngài còn yêu cầu gì? Tiêu Lăng thay mặt cho cha nói chuyện, lấy dũng khí nhìn cự quỳ lớn đáng sợ, mà Kế Duyên cũng ngẩng đầu nhìn về phía lão quỳ. Khóe mắt lão quy có thể nhìn thấy Kế Duyên đang ngẩng đầu. Ông ta tự biết có lẽ Kế tiên sinh muốn nhìn thấy giờ khắc này của hắn. Trong lòng đã không còn sự thấp thỏm từ lâu, chỉ mang nụ cười nói với Tiêu thị. Tổ tiên Tiêu thị của ngươi là người mà lại không biết đạo nghĩa làm người. Lão quy ô sùng ta là yêu, nhưng cũng hiểu rõ thị phi rõ ràng. Quả thật ta có 200 năm oán khí với Tiêu thị, mà nay thấy các ngươi lại cảm thấy buồn cười biết bao. Buồn cười biết bao, ha ha ha, a à ha ha ha. Tiếng cười của lão quy lấn át cả sấm chớp, lấn át cả mưa gió, truyền khắp xa xa thông thiên giang, truyền khắp hai bên bờ sông, nghe từ phương xa giống như tiếng gào thét quỷ dị, khiến cho người nghe cũng tê dại ra đầu. Ôi, các ngươi yên tâm, hôm nay lão quy ta sẽ không sát sinh, chỉ cần Tiêu thị trả lại sở khiếm, từ nay về sau Tiêu thị không làm quan. Còn phải đi tìm đủ hoa đăng của trăm gia đình hiền lành vì ta đến Xuân Mộc Giang thả đèn. Không, không phải làm quan. Tiêu Độ run rẩy lẩm bẩm, mà Tiêu Lăng thì nói lớn hỏi. Hoa đăng của trăm nhà, chỉ cần trăm nhà. A ha ha, không sai, giống 200 năm trước đây vậy. Chỉ cần hoa đăng của trăm nhà, các ngươi có thể cút được rồi. Lão Quỳ biết được Tiêu gia đã định trước rằng sẽ tuyệt hậu, càng không muốn tạo thêm nhiều sát nghiệp. Giờ đây hỏa đăng của trăm nhà cũng không còn bao nhiêu tác dụng với hắn từ lâu, nhưng đây là điều hắn đáng có được. Ầm ầm, một con sóng lớn đánh tới, khiến cho đám người Tiêu Độ Tiêu Lăng ngã nhào ra phía sau. Nhìn lại thì trong bóng tia chớp trên mặt sông đã không còn bóng dáng con rùa lớn nào cả. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!